Siêu cấp thần cơ nhân, chương 557, Bão Ngọc Nguyên Dương Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trở lại gian phòng của mình, nghiên cứu cẩn thận lấy cái kia 5 cái bản dập, dùng hắn bây giờ đối với tại cổ văn tạo nghệ, xem hiểu ôm Ngọc Nguyên Dương Công không có bất cứ vấn đề gì, mặc dù là cổ bản, nội dung cũng coi như thâm ảo, bất quá nói tóm lại, đúng là một môn cường tráng thận công pháp, chỉ là xem xét tỉ mỉ những cổ văn đó chữ viết. Trên của hắn đều có một cỗ khó tả huyền ảo cảm giác, mỗi lần nhiều nhất một lần nhìn, để Hàn Sâm cảm nhận được nhiều một phần hết ý lý giải. Nhìn càng nhiều, một ít quyển sách nguyên bản cũng không tính như thế nào nan giải ôm Ngọc Nguyên Dương Công, ở trong mắt Hàn Sâm lại càng thâm ảo huyền diệu. Ôm Ngọc Nguyên Dương Công nguyên lai là có chuyện như vậy, không hề giống Chu Đình nói bỉ ổi như vậy, đây là một loại cùng loại với cổ tà nguyên rùa nội tạng cường hóa phương pháp. Chỉ có điều cổ tà nguyên rùa cường hóa chính là trái tim, Bão Ngọc Nguyên Dương Công cường hóa thì còn lại là song thận. Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy kinh hỉ. Hàn Sâm thậm chí cảm giác có chút ngoài ý muốn, dùng ôm Ngọc Nguyên Dương Công huyền diệu, tuyệt đối là một môn bí mật bất truyền, như thế nào Chu Đình đơn giản như vậy tự cho hắn rồi. Theo Hàn Sâm, Bão Ngọc Nguyên Dương Công không chút nào kém cỏi hơn cổ tà nguyên rùa. Nếu như nói cường hóa trái tim là cường hóa động cơ, khiến cho thân thể động lực trên phạm vi lớn tăng mạnh, mạnh như vậy hóa song thận, chẳng khác nào là cường hóa nguồn năng lượng nhà kho. Không có tu luyện trước song thận xem như đốt, nấu, than đá sản nhiệt năng lời mà nói, tiếp xúc lãng phí nguồn năng lượng, chuyển hóa ra năng lượng chất lượng không cao hiệu quả lại. Mạnh như vậy hóa về sau, song thận sở sinh năng lượng thì tương đương với cao độ tinh khiết xăng. Thậm chí là năng lượng hạt nhân, vô luận là chuyển đổi hiệu suất hoàn toàn năng lượng bền bỉ tính, đều rất xa mạnh hơn trước đó. Tựa như bình thường nhiên liệu không có khả năng thôi động hỏa tiễn nhảy vào vũ trụ đồng dạng, sau khi cường hóa song thận là có thể làm cho Hàn Sâm sử dụng ra rất nhiều trước kia không cách nào sử dụng cường đại thể kỹ, hơn nữa sức chịu đựng, bền bỉ tính cùng bạo lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Có thể nói chân chính đã luyện thành ôm Ngọc Nguyên Dương Công về sau, Hàn Sâm thực tế năng lực tác chiến sẽ tăng lên trên diện rộng, đặc biệt là bền bỉ tác chiến năng lực, trước kia ra tay toàn lực lời mà nói. Có thể bảo trì đỉnh phong lực lượng 1-2 giờ cũng không tệ rồi, song thận cường hóa về sau, liên tục bảo trì một ngày thậm chí càng lâu đều không có vấn đề. Cường đại như vậy một môn bí kỹ, Hàn Sâm không cho rằng Chu Đình Hội sẽ hảo tâm như vậy tùy tiện cho hắn, như vậy bí kỹ. Cho dù lại để cho Hàn Sâm cầm một cái bạo tẩu thần huyết thú hồn đi đổi, Hàn Sâm cũng sẽ không chút do dự đi đến. Hàn Sâm đoán kỳ thật đúng vậy, Bão Ngọc Nguyên Dương Công Chu Đình mình cũng có luyện. Hơn nữa phần này bản dập tại rơi vào Chu Đình trong tay trước khi, cũng không có thiếu người xem qua luyện qua. Tập võ, nhưng là luyện ra được tác dụng kỳ thật cũng không quá quan tâm lớn, thì ra là có thể cường hóa thoáng một phát thể lực, còn có bộ phận tráng dương hiệu quả mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng dạng là quan sát bản dập, chính thức có thể lĩnh ngộ trong đó chân nghĩa lại không có mấy người. Hàn Sâm mặc dù có thể lĩnh ngộ trong đó chân nghĩa, đến một lần là bởi vì hắn đại não dung hợp huyết tinh về sau, năng lực nhận biết thập phần cường đại, thứ hai là hắn tu luyện động huyền kinh về sau, mạch suy nghĩ cũng trở nên thập phần thanh minh, cảm giác bản dập đích thực nghĩa biến thành thần kỳ đơn giản. Nếu như đổi thành người bình thường, bản dập dù sao không phải ôm Ngọc Nguyên Dương bia, thượng diện dính vào đích thực nghĩa cực kỳ yếu ớt, bình thường cảm giác con người năng lực có hạn, căn bản không đủ để phân biệt đừng như vậy tế vi huyền diệu biến hóa, không cách nào minh bạch hoàn chỉnh ôm Ngọc Nguyên Dương Công. Hàn Sâm bắt tay vào làm tu luyện ôm Ngọc Nguyên Dương Công, chỉ là tu luyện mấy lần về sau, cũng cảm giác song thận ôn hòa như lửa thạch, giống như có hai cái lò lửa nhỏ nấp trong thận trong, khiến cho Hàn Sâm tinh khí no đủ. Có loại coi như là chạy bên trên 3 ngày 3 đêm cũng không cần nghỉ ngơi ảo giác. Quả nhiên là tốt bí pháp, thật sự có thể luyện đến mức tận cùng, đánh 10 người vậy cũng không phải là cái gì việc khó. Hàn Sâm âm thầm mừng rỡ, đây cũng là cần nhật tích nguyệt lui công pháp, Hàn Sâm đến cũng không có gấp, tâm tư hay. Vẫn là đặt ở như thế nào săn giết ngân nhãn băng xà vương thượng diện, không có một cặp thần huyết kiếm. Sức chịu đựng cường thịnh trở lại cũng giết không được song dị linh. Cũng may Hàn Sâm hôm nay nắm trong tay hắc thần nơi ẩn núp. Tuy nhiên những thủ hạ kia cường giả cũng không hoàn toàn thủ khống chế của hắn, âm thầm hay là nghe Mạc Vu Đông Lâm cái vị kia, bất quá triệu tập bọn hắn cùng đi săn giết thần huyết vật loại chuyện này, Hàn Sâm vẫn có thể làm chủ. Hàn Sâm cẩn thận nhìn hắc thần nơi ẩn núp bên trong nguyên bản những phá bách đó cao thủ danh sách, sau đó từ đó chọn lựa 11 cao thủ, chuẩn bị mang theo bọn hắn cùng đi giết ngân nhãn băng xà vương. Đoàn trưởng, chúng ta đã từng cùng hắc thần cùng đi săn giết qua cái kia ngân nhãn băng xà vương, thật sự khó có thể thành công, tại cái loại địa phương đó, thực lực của chúng ta khó có thể vung, bị bầy rắn cuốn lấy tựu sẽ phi thường phiền toái, sẽ có mạng nguy hiểm. Mấy cái đã từng đi theo hắc thần qua xà cốc cao thủ, nghe nói Hàn Sâm muốn đi săn giết ngân nhãn xà vương, sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng khuyên bảo Hàn Sâm, hy vọng hắn có thể đủ bỏ đi chủ ý, ta đã quyết định, không cần nhiều lời, các ngươi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của ta. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, mấy người cao thủ đều có chút bất đắc dĩ, Đông Lâm cái vị kia cùng Hàn Sâm đã đạt thành hiệp nghị, bọn hắn chỉ có thể nghe theo Hàn Sâm mệnh lệnh. Hàn Sâm mang theo 10 người ra tiến về trước băng xà cốc, có địa đồ chỉ dẫn, trên đường đi đến là không có gặp được quá nhiều trở ngại, thuận lợi đạt tới băng cốc vị trí. Nói là băng cốc, kỳ thật càng giống là một sông băng đại hạp cốc, không ngớt hơn trăm dặm khe nứt lớn ở bên trong, tích đầy dày tuyết trắng thật dày, không cẩn thận hãm đi xuống, có thể đem người trực tiếp vùi ở bên trong. Ở đằng kia trên mặt tuyết, thỉnh thoảng có thể xem trên mặt đất tuyết nhúc nhích, nhìn kỹ. Nhưng lại một mảnh dài hẹp màu bạc trắng băng xà tại trong tuyết chui tới chui lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những băng đó xà toàn thân ngân bạch, một đôi mắt như là ngân đèn, tiến vào trong tuyết lập tức cùng đất tuyết hòa là một thể, không nhìn kỹ rất khó đương nhiệm tung tích của bọn nó. Như lớn khe nứt lớn bên trong không biết có bao nhiêu băng xà tồn tại, nếu như trong lúc vô tình bị cắn một cái lời mà nói, tựu sẽ lập tức thân chúng hàn độc. Nguyên thủy cấp băng xà vậy thì thôi, nếu như là bị biến dị cấp băng rắn cắn ở bên trong, tựu coi như là bình thường phá bách cường giả, thân thể cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn đông cứng, hắn hàn độc thập phần đáng sợ. Cái kia 10 người phá bách người tiến hóa, đối với băng xà biểu môi hết sức sợ hãi, lề mà lề mề không chịu nhập cốc. Hàn Sâm thấy thế cũng không động nổ, chỉ là cười một cái nói. Như vậy đi, ta cũng vậy không cho các ngươi nhập cốc mạo hiểm. Tự chính mình nhập cốc đi đi cái kia ngân nhãn băng xà vương dẫn ra, đến lúc đó các ngươi giúp ta cùng một chỗ chém giết nó, các ngươi xem như vậy như thế nào? Hảo hảo hảo, mấy cái người tiến hóa liên tục gật đầu, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhập băng xà cốc, thực sự quá nguy hiểm, Hàn Sâm chính mình muốn đi vào, chết ở bên trong cũng trách không được bọn hắn. Bất quá ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, chờ ta đem ngân nhãn băng xà vương dẫn ra. Nếu có người lâm trận chạy trốn lời nói, đừng trách ta tay ngoan thủ cay, đến lúc đó coi như là Đông Lâm cái vị kia cũng nói không nên lời cái gì. Hàn Sâm ánh mắt sảng rộng theo mấy cái trên mặt đảo qua. Mấy cái người tiến hóa vội vàng nói, đoàn trưởng xin yên tâm, chúng ta làm sao có thể sẽ là cái loại người này, nhất định đem hết toàn lực phụ trợ đoàn trưởng chém giết ngân nhãn xà vương. Ngoài miệng nói như thế, có thể là trong lòng bọn họ lại cảm thấy, Hàn Sâm nếu dám một mình nhập cốc, 8-9 phần 10 là không thể nào còn sống đi ra. Cách chương.